Chương 465, muốn rồi. Cô vợ trẻ môi mỏng khẽ mở tóc Lam Đại Tư mệnh đuôi điều hơi câu, một dạng biếng nhác một dạng, nghiền ngẫm Yến Du lần thứ hai trừng mắt nhìn, tay đã sờ lên cái này tiếp lấy nàng Lam sắc phu quân, dung giật tại sao lại biến sắc còn trở nên là lạ bất quá, lập tức nghĩ đến cổ lão Tây Vương mẫu cùng con trai Yến Du nàng liền muốn đứng dậy, muốn xác định cái này hai người tình huống, có thế nàng mới muốn lên. Vốn chỉ là cuốn tại nàng trên bờ eo tay lập tức dùng lực, đưa nàng cuốn lấy. Xem trước một chút Tây Tây cùng tiểu bảo. Yến Du giải thích, đã rất tự nhiên phải đi đẩy ra cánh tay của người đàn ông này. Nhưng người ta tóc Lam Đại Tư mệnh mặt, đã tới gần mặt của nàng, còn lấy thon dài chỉ, miêu tả khái quát, lưu luyến bên trên mặt mày của nàng, sau đó là mũi, diễm môi, xinh đẹp cô vợ trẻ. Yến Du, cái này phu quân liền thật là lạ. Cha nở dê lẽ lại cái này làm phu quân cùng trước đó cái kia đỏ đồng dạng, đều là cái lực lượng thể không đúng, không đúng. Yến Du có thể xác định đó là cái thực thể, nàng đã mò tới, ngươi A vừa định hỏi ngươi thế nào Yến Du, căn bản là hỏi không ra âm thanh, bởi vì người ta tóc Lam Đại Tư mệnh đã hôn lên đến rồi. Yến Du, nàng trừng mắt nhìn, liền thấy A đắt muộn rồi một chút đến rơi xuống Yến Tiểu Bảo, mắt thấy là phải nện ở hắn Lam cha sọ náo lên. Yến Du vốn cho rằng cái này Đại Tư mệnh sẽ vét được con trai, kết quả đắt không có bị vét được Yến Tiểu Bảo, thật sự nện vào hắn Lam cha sọ não bên trên, Yến Du đều cảm giác được trên môi trọng lượng nặng, có thế Lam Đại Tư mệnh hiển nhiên còn không có rút lui mở ý tứ, thậm chí còn mút mút. Yến Du liền giơ tay lên chống đỡ lên cái này nam nhân lồng ngực, muốn đem hắn đẩy ra, dù sao nhóc con lúc này đã từ cha hắn sọ não bên trên lộ ra chọc đầu nhỏ đến, manh mắt lấp lánh nhìn xem nàng. Nương phiêu, cha nguyên bản rõ ràng phải thêm sâu nụ hôn này tóc Lam Đại Tư mệnh, hắn lúc này mới ngừng lại một chút, nguyên bản an ủi tại cô vợ trẻ trên mặt tay, đã không làm hắn khó khăn đi mang trên đầu con trai sách xuống tới. A đát bị sách Yến Tiểu Bảo thật hưng phấn nhìn xem cha hắn. Nay lại đã vung miệng tóc Lam Đại Tư mệnh, hắn lại tại nhíu mày nhìn xem con trai. Yến Du liền muốn từ nơi này trong ngực nam nhân xuống tới, đồng thời tại nhìn chung quanh. Lại không nhìn thấy Tây Tây còn cờ âm mở lấy cô vợ trẻ vòng eo tóc Lam Đại Tư mệnh, căn bản không cho cô vợ trẻ xuống đất, còn phải nằm tại trong ngực hắn, đồng thời tiếp tục cùng con trai mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cha Yến Tiểu Bảo dần dần phát hiện không hợp lý, cha ta Yến Du sắc mặt cu nở dê dần dần có biến con trai Đại Tư mệnh lại phát ra tiếng. Đúng Yến Tiểu Bảo lập tức gật đầu, tiểu thân thể còn tại không trung đãng một chút, không quá thoải mái tự hành, mạnh mẽ bò lên trên cha hắn cánh tay. Cha, bảo Yến Du đã biết rõ cái này nam nhân là lạ ở chỗ nào, nàng lập tức sờ lên người này chán, ngươi thế nào ký ức liền hỗn loạn ngay cả ta cùng tiểu bảo đều không nhớ rõ nhắm lại híp mắt mắt tóc Lam Đại Tư mệnh, màu mắt ẩn phát ra ánh mực, tiếp theo liền khôi phục xanh thẳm, như thế biến đổi mấy lần, vẫn là màu xanh thẳm. Xem tại Yến Du trong mắt, đã cảm thấy không đúng lắm mùi, ngươi dung hợp chính mình lực lượng thể, bị phản phệ rồi như thế nghe xong Yến Tiểu Bảo liền theo cũng lên. Cha cha, không nhớ rõ, bảo cái kia vội vàng hướng cái miệng nhỏ của mình túi móc móc, móc ra một khối bánh ngọt tới nhóc con liền hỏi, bảo bánh ngọt đâu này, cơm đâu này, lời này hỏi được đều không nói lắp. Đại Tư mệnh nhìn nhìn cái kia bánh ngọt, lại nhìn nhìn một mặt bắt gấp con trai, liền phảng phất xác nhận là con trai như vậy, trực tiếp đem con trai treo ở thon dài trên cổ, nhớ kỹ. Gà cơm nhóc con vẫn chưa yên tâm một bò lên trên cha hắn bả vai. Liền cố gắng dùng tiểu ngắn tay tách ra qua cha hắn mặt, để cho cha hắn có thế xem hắn hỏi, gà tơ, canh mắt màu lam lần thứ hai nhắm lại híp mắt Đại Tư mệnh, hắn liền nói, không nhớ rõ. Yến Tiểu Bảo đã muốn khóc. Đại Tư mệnh liền méo méo hắn mặt nhỏ non nớt, cha ngươi ta cũng chỉ có nấu cơm cho ngươi cái này hạng nhất tốt. Yến Tiểu Bảo trên mắt còn mang theo nước mắt, thế nhưng đã cơ trí biết rõ cha ruột đây không phải không nhớ rõ, là cố ý nói không nhớ rõ, lập tức cười. Lửa gạt bảo bại cha Yến Du cu nở dê thở dài một hơi, lần thứ hai muốn đứng dậy, nhưng vẫn đang bị cờ ơ mở quá chặt chẽ, người trước buông tay. Không. Người ta Đại Tư mệnh quả quyết cự tuyệt, bất quá hắn ngược lại là nói, cái kia Tây Vương mẫu tại chữa thương, không chết. Yến Du lập tức truy vấn, tại nơi nào chớ chú bên trong. Xem như nghe rõ Yến Du, nàng cũng nghe xảy ra chút môn đạo, nói như vậy. Chúng ta bây giờ sở tại thái dịch chớ chú chi vực sâu, bị ngươi nắm trong tay phỏng đoán này để cho Yến Du chính mình cũng có một ít giật mình nhưng nàng biết rõ, cái này chỉ sợ sẽ là sự thật. Mà bị hỏi đại tư mệnh đâu, hắn cũng đã nói, có thể nói như vậy. Tình huống như thế nào, ngươi nói một chút. Yến Du cái này rất muốn biết rõ đều chuyện gì xảy ra, ngươi tiêu thất sau đó, liền đến nơi này còn có, ngươi cái này tóc lam mắt xanh, y phục cu nở dê đổi lại là chuyện gì xảy ra còn có, thế nào vừa rồi giống như là không nhớ rõ ta cùng tiểu bảo đúng. Yến tiểu bảo liền theo trẻ con âm thanh cùng hỏi, dù sao hắn có thế tổ chức không ra giải như vậy một đoạn văn. Thế mà người ta đại tư mệnh lại có chút chống mắt nói, muốn biết lời thừa đã đập cái này nam nhân ngực một cái Yến Du, nghiễm nhiên là đang thúc giục gấp rút hắn nhanh lên trả lời. Thế nhưng nà mờ trả tờ tay nàng đại tư mệnh lại biểu thị, Lu Cờ Na Ho đem động phòng bổ sung, sẽ nói cho ngươi biết. Yến Du, cái này đều lộn xộn cái gì thế mà nương bù bù thiên chân vô tà Yến tiểu bảo biểu thị, bổ sung nói cha nói đại tư mệnh cười một tiếng. Đã đem con trai lần thứ hai áp hướng bên hai, xác nhận là con trai không thể nghi ngờ, tiểu bảo ngon nhất. Yến Du, bên hai đã đỏ nàng muốn khiển trách cái này nam nhân hai câu, sao có thể như thế lừa gạt con trai giúp hắn đúng. Yến tiểu bảo cũng đã cười tủm tỉm đáp lại, còn gấp rút thúc rủ, mẹ nhanh bù vỗ nhẹ nhẹ con trai mềm lưng đại tư mệnh, tất nhiên là đố dành nói, cái kia tiểu bảo ngủ trước biết, tỉnh lại liền tốt. Là... Vì cái gì thiên chân vô tà Yến tiểu bảo tự nhiên là không hiểu, bất quá hắn xác thực buồn ngủ, A bảo buồn ngủ. Ngoan. Nhẹ vô về con trai chọc đầu nhỏ đại tư mệnh, hắn đã tròng mắt nhìn xem trong ngực cô vợ trẻ, bên hai rõ ràng đã hồng còn không tự biết nũng nịu cô vợ trẻ.